tựa hồ nàng không một chút nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kết cuộc ra sao. Bất quá không cần suy đoán, cũng có thể thấy được chuyện giữa hai bên hẳn là bí sự khó có thể mở miệng, nếu không cũng không quyết đoán không chút do dự như vậy. Mặc dù có chút buồn bực, nhưng nàng này giải quyết như vậy cũng tốt, đỡ cho hắn phải đau đầu nhức óc tìm cách xử trí đối phương. Hàn Lập lắc đầu, thở nhẹ một hơi, sau đó mới giơ tay đem thu lục sắc tiểu bình vào trong tay, bỏ vào túi trữ vật. Tiếp theo một đạo hồ quang đánh vào khối tử sắc cự băng, khối băng liền vỡ vụn, tàn thi lão ma biến thành nhiều điểm tinh quang, sau đó tiêu thất. Còn về cái túi trữ vật của lão ma thì Hàn Lập không khách khí mà tiếp thu. Thần niệm đảo qua bên trong, tuy rằng có vài món bảo vật, nhưng dưới ánh mắt hiện giờ của Hàn Lập hắn cũng không để vào trong mắt. Thực ra bên trong có một ít ma đạo điển tịch cũng gây một chút hứng thú cho hắn. Nhưng sau khi xem xét kỹ, điều hắn quan tâm là lục cực chân ma công lại không có. Sau khi thu thập tàn cuộc, Hàn Lập hướng nhân hình khôi lỗi vẫy tay một cái, bản thân liền phóng đến cốt phiên. Mà nhân hình khôi lỗi nhoáng một cái, quỷ dị biến mất. Bên kia năm con quỷ đã đem ba cái đầu khô lâu cắn nuốt sạch sẽ. Thậm chí hiện tại, cả thân cốt phiên bọn chúng cũng không chịu buông tha, cũng đã cắn nuốt được 7-8 phần. Hàn Lập đi tới thấy cảnh này lắc đầu, không có nói gì thêm. Cốt phiên này tuy có chút lai lịch, nhưng hung sát khí quá nặng, không thích hợp cho hắn lắm. Cho nên tuy hắn đã phát hiện hành động của ngũ ma ngay từ đầu, nhưng vẫn không ngăn cản. Một lát sau, ngũ ma đã thôn phệ hoàn toàn cốt phiên. Năm con quỷ kêu lên tiếng ô ô kỳ quái, có vẻ vui mừng dị thường. Đồng thời ma khí trên người cũng tăng thêm vài phần. Hàn Lập lặng lặng đứng quan sát cảnh này, nhưng sau đó thần sắc bất động, chờ ngũ ma ngừng kêu, liền hướng ngũ ma thúc giục pháp quyết. Ngũ ma có chút không cam lòng, nhưng đã nếm trải qua mấy lần bị đau khổ do cấm chế, cũng không dám phản kháng, bay lại thành thành thật thật nằm úp sấp bên cạnh Hàn Lập. Hàn Lập cũng không dừng lại, nhưng không có ý thu hồi bọn chúng, sau đó hóa thành một đạo thanh hồng hướng Thiên Tinh Thành bay đi. Ngũ ma hóa thành ma phong đi theo sát hắn. Trận chiến giữa hắn và lục đạo cũng không quá dài, khoảng chừng hơn một bữa cơm một chút đã phân thắng bại. Với một khoảng thời gian ngắn như vậy, nếu tinh thành không thể chống đỡ đã tan tác, Hàn Lập tuyệt đối quay đầu đi thẳng, không buồn xuống xem. Thực lực tinh cung yếu như vậy không đáng để hắn tương trợ, nhưng hoàn hảo sự tình so với dự đoán của hắn cũng không sai biệt lắm. Hàn Lập mang theo ngũ ma trở lại trong mắt trận của Phong Hỏa Thiên Tuyệt Đại Trận. Trận chiến giữa các tu sĩ hai bên đã trải rộng trong phạm vi hơn 10 dặm. Đến lúc này thắng bại cũng chưa phân. Kỳ thực là chuẩn xác mà nói, nghịch tinh minh hơi chiếm một chút thượng phong. Bởi vì Lam Thị Sông Ma thực sự hung hãn dị thường. Nơi Lam Sắc Ma Khí và Phấn Hồng Hương Vũ đi qua, tất cả tinh cung tu sĩ đều liên tiếp lui về phía sau. Triệu Lão Giả và Tử Bào Đại Hán đang đại chiến cùng Sông Ma cũng chỉ có thể kiềm chế đôi chút. Căn bản không chút nề hà với Sông Ma. Các tu sĩ thấp giai vừa chạm tới Lam Khí và Hương Vũ, người thì kêu thảm thiết và tróc thịt lũng, người thì như kẻ say trực tiếp rơi xuống đất. Kể từ đó, sự hung hãn của Sông Ma tăng vọt đến tận trời. Trong tình thế loạn xạ như vậy, sự trở về âm thầm của Hàn Lập không ai chú ý đến. Hàn Lập trước tiên là liếc mắt quan sát Phong Hỏa Cự Trụ, tiếp theo là dùng sự chú ý lên Lam Thị Sông Ma. Cười lạnh, trên mặt hiện lên vẻ tàn khốc. Hắn không nói hai lời, hướng Sông Ma chỉ một cái. Ngũ ma đứng bên cạnh nhất thời gầm nhẹ, lập tức hóa thành năm cổ hôi bạch khí lao thẳng tới Sông Ma. Tiếp theo, Hàn Lập không chút do dự vỗ vào túi linh thú bên hông. Một đoàn kim sắc trùng vân bắn ra, xoay quanh một cái, liền huyền phù phía trên đỉnh đầu. Hàn Lập giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết, trong miệng quát khẽ một tiếng. Trùng vân phát ra âm thanh vù vù, hóa thành 10 đoàn kim vân hướng ra bốn phía bay đi. Mà sau khi thi pháp, phong lôi xí sau lưng Hàn Lập khẽ rung lên, thân hình như một cổ gió nhẹ biến mất vô ảnh vô tung. Tuy xung quanh cự đại phong hóa trụ, các nguyên anh tu sĩ của nghịch tinh minh đều đã ra tay, nhưng phía đỉnh cự trụ vẫn thủ lại vài tên kết đan kỳ tu sĩ nhằm ngăn ngừa tinh cung xuất kỳ bất ý phá hủy mắt trận. Mấy tên này đang đứng khe khẽ nói chuyện với nhau, mắt thấy nghịch tinh minh đang dần dần chiếm thế thượng phong, trên mặt không ngăn được sự vui mừng. Một gã trung niên tu sĩ vẫn trang phục nho sinh quay đầu muốn nói cái điều gì với các tu sĩ đứng phía sau, nhưng ánh mắt đảo qua, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Các tu sĩ khác thấy vậy cũng vội quay đầu nhìn lại, bởi vì cách cự trụ khoảng 10 trượng, một gã thanh niên vô thanh vô tức phiêu phụ tại nơi đó, hai tay khoanh ở trước ngực, vẻ mặt cười cợt. Mà gã thanh niên này chính là cùng rời đi với minh chủ của bọn họ lúc trước, một đại tu sĩ có tiếng, như thế nào chỉ còn một mình đứng ở đây. Một trận băng hàn dâng lên trong lòng bọn kết đăng kỳ tu sĩ. Nhưng không chờ cho bọn họ cân nhắc nên chạy trốn hay là hướng các nguyên anh tu sĩ khác kêu cứu, sắc mặt của Hàng Lập bỗng trầm xuống, 10 ngón tay giấu trong tay áo bỗng đạn chỉ ra. Nhất thời hơn 10 đạo kim sắc kiếm khí bắn nhanh ra, lúc này có vài tên mới kinh hãi muốn hóa thành độn quang để đào tẩu. Nhưng kim quang tuy đi sau mà đến trước, nơi kiếm khí đi qua, tất cả bọn tu sĩ đều bị xuyên thủng thân thể mà chết, không ai chạy thoát. Có kẻ cũng kịp tế ra pháp bảo, nhưng cũng không thể mảy may ngăn cản. Luận trình độ hiện giờ của Hàng Lập, sự sắc bén của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm khi thi triển tuyệt không dưới đỉnh giai pháp bảo. Nguyên anh tu sĩ cũng không dám tùy tiện mà đón đỡ, nói chỉ đến kết đan tu sĩ. Sau khi chém giết sạch sẽ cả bọn kết đan tu sĩ canh giữ, Hàng Lập thân sắc không thay đổi, thản nhiên liếc nhìn kinh thiên cự trụ phía trước. Tay áo đột nhiên rung lên, một trận thanh minh truyền ra, hơn 10 khẩu kim sắc tiểu kiếm từ trong tay áo bay ra, lập tức cuồn trướng đến vài thước, hội tụ lại giữa không trung. Kim quang đại phóng, một kim sắc cự kiếm dài mấy trượng được hình thành, bay đến phía cự trụ. Hết tập 201. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.